Boss siêu nghiệt chớ mập mờ. Chương 61, không có nhận thức được rằng đã bị lạc. Góc truyện audio.com. Hơi gió thoảng qua mặt hồ, làm cho bóng đêm ở Tây Hồ càng tăng thêm phần thú vị. Ở bên trong thuyền có một cái bàn nho nhỏ, trên bàn có điểm tâm ngon lành, hai chén trà nhỏ chính là loại trà Long Tĩnh pha rượu nhẹ. Tô Tiểu Mễ nhìn đây hết thảy, lần nữa quay đầu lại nhìn thấy Thân Vĩ Văn đang chèo thuyền, tim cô lại nhảy sai một nhịp, điều này làm cho cô cảm thấy cùng người như vậy ở một nơi như thế này chính là một đêm tuyệt diệu. Có thể cho tôi cùng chèo thuyền được không? Tô Tiểu Mễ cũng đi tới mũi thuyền, vui vẻ cười nói. Có thể, tới đây, tôi dạy cho em. Thân Vĩ Văn ở một bên nhìn cô cười, ánh mắt phát ra ánh sáng lấp lánh. Chèo thuyền thoạt nhìn rất đơn giản, nhưng muốn nắm giữ kỹ thuật cũng không phải chuyện dễ dàng, Tô Tiểu Mễ sau khi chèo hai nhịp rõ ràng cảm giác tay mình có chút đau. Em vậy mà cũng đòi chèo thuyền, tay của hắn từ phía sau đưa qua người cô, bao quanh cánh tay của cô, bàn tay ấm áp bao trùm ở trên tay của cô thở nhẹ vào bên tai cô, làm tim cô lại nhảy sai một nhịp. Tô Tiểu Mễ theo bản năng nhích người về phía trước ngồi xuống, trong lòng không nhịn được cảnh cáo chính mình. Tô Tiểu Mễ, gần đây ngươi thế nào? Thật chẳng lẽ gần đến 30 tuổi rồi, thấy đàn ông tâm liền lay động. Ổn định, ngàn vạn lần không muốn mập mờ, diễm ngộ chính là một từ ngữ khá dễ nghe theo đúng ý nghĩa của nó là được, không cần thiết làm ra thêm nữa, không thể được, không thể được. Hai tay, về phía sau. Đúng, chính là như vậy. Lực độ đều một chút, thanh âm của hắn thật thấp làm cho Tô Tiểu Mễ lại một lần nữa lâm vào mê trận. Cô cảm giác được thân thể của hắn đang từ từ hướng đến gần cô muốn lui về sau nữa thân thể lại giống như đồ trì, không cách nào nhúc nhích. Chẳng lẽ mình thật sự là xác nữ rồi? Tô Tiểu Mễ trong lòng ức chế tự hỏi. Là một người phụ nữ 27 tuổi cô hiểu rất rõ nếu cứ như vậy tiếp tục nếu như cô không cự tuyệt nhất định sẽ phát sinh chuyện gì? Mình không muốn cự tuyệt. Tô Tiểu Mễ, ngươi phải cự tuyệt mặc dù đã không còn là một xử nữ nhưng cũng không có nghĩa là có thể làm loạn a. Xã hội này chính là như vậy, một cô gái tốt không có nghĩa là không thể trải qua nhiều đàn ông khác nhau, không phải có rất nhiều tình yêu đều là bắt đầu từ thể xác đó sao? Hơn nữa, xã hội này, phụ nữ nếu cứ trải qua một cuộc sống bình thản, về sau nhớ lại cũng sẽ cảm thấy buồn tẻ. Hai luồng suy nghĩ trong đầu Tô Tiểu Mễ bắt đầu mâu thuẫn, một phản đối cô phóng túng như vậy, một lại ủng hộ cô phóng túng, cơ hội như vậy cầu còn không được, một khi gặp phải, tình nguyện phạm sai lầm cũng không cần phải thấy ân hận. Em thật gầy, thành âm Thân Vĩ Văn cơ hồ dán bên lỗ tai của cô tràn đầy ma lực từ tính khiến cho trong lòng cô một ít chống cự nho nhỏ cũng hoàn toàn bay mất. Chuyện tiên hiệp chuyện phun hắn cảm giác được sự phòng bị của cô đang từ từ nới lỏng, đầu của hắn chậm rãi từ phía sau áp vào bả vai của cô. Bóng đêm như vậy, em như vậy, làm tim tôi loạn nhịp, hắn lẩm bẩm nói nhỏ, nụ hôn của hắn giống như mưa phùn từng ly từng tí, rơi vào cổ của cô làm cho cô trong nháy mắt ý loạn tình mê. Tô Tiểu Mễ hơi nhắm mắt lại, cách chương.